nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chỉ có nữ trang mới có thể làm cho ngươi được cứu rỗi. Xem, dị giới làm ruộng chỉ nam biến thân toàn chức ngày sau võ hiệp thời đại hoàng đế tu luyện nhật ký. Báo thù lãnh chúa kế hoạch bồi dưỡng đùa giỡn giải trí hỏa chiếu quỷ kình truyền lão bà đại nhân có. Chút ấm mỹ nữ tổng giám đốc tiếu khách trọ ta băng sơn mỹ nữ lão bà tu la thiên đế Asgather nổ tung. Sau, lưu lại thiên thạch mang ngoại vi. Thò chính đang đại biểu người Asgather dân. Hướng về Nova quân đoàn ngỏ ý cảm ơn. Nguy cơ đã giải trừ. Nova quân đoàn ở lưu lại mấy chiếc loại cỡ lớn phi thuyền sau khi. Cũng phải chạy về hành tinh Sanda. Dù sao đánh với Ronan một trận sau khi. Hành tinh Sanda hiện nay vẫn còn đang trùng kiến khôi phục bên trong. Có thể phân ra nhân thủ đến giúp đỡ. Đã là rất không dễ dàng. Lão đại, người thật sự không cùng đi sao? Star-Lord nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng. Ta đã rời đi trái đất. Ở trong vũ trụ lang thang không ngắn một quãng thời gian. Hiện tại ta nên trở về nhà. Lộ Nhất Phương phất phất tay giải thích. Mà nghe nói như thế. Một cái tay làm đại tiểu tử. Nhảy nhót liên hồi đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Ôm Lộ Nhất Phương bắp đùi. Như leo cây bình thường nỗ lực bò đến trên bả vai của hắn. Ta là Groot tương đương. Tiểu tử kéo Lộ Nhất Phương cổ áo. Trợn to tròn con mắt. Lộ ra không muốn vẻ mặt. Nó muốn Lộ Nhất Phương theo bọn họ cùng đi. Yên tâm đi, tiểu tử. Ta chỉ là rời đi một quãng thời gian mà thôi. Sau đó có cơ hội ta vẫn là gặp lại trở về. Lộ Nhất Phương an ủi xoa xoa tiểu Groot. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Star-Lord Quill. Rời đi khoảng thời gian này. Người chính là vệ binh giải ngân hà thay mặt đội trưởng. Không muốn phụ lòng trên người ngươi vinh quang. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Star-Lord có chút kích động nói. Quả nhiên lão đại còn là phi thường coi trọng hắn. Từ giờ trở đi hắn liền từ ngân hà hộ vệ hai đội trưởng. Chính thức thăng cấp thành thay mặt đội trưởng. Khó có thể tưởng tượng nếu như không ngộ đến lão đại. Như vậy hiện tại hắn thì như thế nào ngạch? Tại sao ta gặp có một loại sẽ tốt hơn ảo giác? Peter Quill, ngươi thực sự là một tên khốn kiếp. Loại này vong ân phụ nghĩa ý nghĩ. Ngươi dĩ nhiên cũng sẽ sản sinh. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Mạnh mẽ đem này hoang đường ý nghĩ đè xuống. Star-Lord trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi, ngoại trừ nó bên ngoài. Còn có cái khác tiểu tử đây. Đừng làm cho bọn họ đang phi thuyền bên trong chạy loạn a. Lộ Nhất Phương nhắc nhở nói rằng. Không có chuyện gì. Star-Lord không để ý lắm phất phất tay. Muốn để chúng nó tập hợp lại không? Phải việc khó. Chỉ cần tương đương ở cái kia minh nguyệt bay lên thời gian. Tháp sáng màu đỏ đèn lồng. Chúng nó liền ra tới làm chuyện vui sướng a phi. Nghe quá nhiều thoán từ. Ý tứ của ta đó là. Bài hát này hiệu quả tốt vô cùng. Ta không phải đang nói cái này a. Ý của ta là phi thuyền này có con chó a. Lộ Nhất Phương có chút lo lắng nói rằng. Mà rất nhanh. Này lo lắng liền biến thành sự thật. Một cái ăn mặc màu xanh lục thảo lưu quần tiểu Groot. Ở chạy loạn trong quá trình. Học hỏi diện va vào một con tên là Fenrir khuyển khoa động vật. Làm trong truyền thuyết thần thoại hung thú. Biến hóa hình thể đối với nó tới nói không là vấn đề. Nhưng cho dù nó hình thể đã thu nhỏ lại đến châu nghé to nhỏ. Đối với tiểu Groot tới nói. Vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ quái vật khổng lồ. Lúc này thấy này tình cảnh này mọi người. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Mà lúc này hung thú Fenrir cũng cúi đầu. Lập lòe u hào quang màu xanh lục con mắt. Dán mắt vào tiểu Groot. Chỉ thấy sau một khắc. Cự ha Fenrir đột nhiên trợn to hai mắt. Như người bình thường nhảy lên. Một mặt kinh hãi co lại trong góc tường. Từ lần trước bị hầu mập đánh một trận sau khi. Fenrir đối với loại này xanh xanh chỉ có chính mình móng vuốt to nhỏ sinh vật. Đều có điều kiện phóng ra tự cảm giác sợ hãi. Tuy rằng này con vật nhỏ xem ra người hiền lành. Nhưng ai biết có thể hay không đột nhiên liền nhảy lên đến cắn nó. Như vậy xác suất vẫn có. Huống chi dẫm vào vết xe đổ cũng làm cho Fenry quyết định chủ ý. Sau đó lúc đối địch, trước tiên lấy cãi nhau làm chủ. Nếu như hống một giọng đối phương chỉ sợ, liền vọt thẳng đi tới. Mà nếu như đối phương nhấc lên cánh tay hống trở về, liền phải chăm chỉ suy tính một chút, có hay không tùy tùng nội tâm lựa chọn, mà đối với chính mình đắn đo suy nghĩ nghĩ ra được sách lược. Fenry phi thường hài lòng. Hừ hừ, nó nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cự lang Fenry. Bình thường hướng về trong tiết một năm, thông minh không phải phổ thông ma thú có thể so với. Mà vì không cho này điều túng cẩu đi ra mất mặt. Đồng thời cũng là vì là phòng ngừa cái tên này bản tính bại lộ. Đem phi thuyền cho hủy đi. Lộ nhất phương quay về hau vẫy vẫy tay. Để hắn đem hàng này kéo trở lại. Sau đó nhanh chân đi hướng về phía Tho phương hướng. Lúc này Tho đang lấy Asgather chi vương danh nghĩa. Hướng về Nova các quan chỉ huy chí lấy chân thành lòng biết ơn. Thân là minh hữu, canh gác hỗ trợ là nghĩa vụ. Nova quan chỉ huy nói, đi tới chính mình phi thuyền, Tesseract lần thứ hai bị khởi động, năng lượng mạnh mẽ đem đi về hành tinh Sanda lỗ sâu mở ra. Ở nói lời từ biệt trong tiếng, Nova quân đoàn cùng vệ binh giải ngân hà thành viên xuyên qua lỗ sâu, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lão ca, làm là vua, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lúc này ở bên cạnh nhìn kỹ Thor Loki. Đột nhiên mở miệng nói, mà Tho nghe vậy xoay người lại, nhìn Loki nở nụ cười, ta đột nhiên cảm thấy, kỳ thực ngươi cũng không có như vậy xấu, đệ đệ tương đương, ta đã nói qua, ta nhưng là rất thiện biến. Loki lúc này cũng nở nụ cười, mà ở này trong nụ cười, còn mang theo vài phần hào hiệp, hắn đã làm qua vương, cũng rõ ràng có vài thứ. Kỳ thực so với vương vị cùng Giang Sơn càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó đem cái này vương tặng cho ngu xuẩn ca ca giờ cũng không có gì. Hắn như bây giờ đã rất thỏa mãn. Nói tóm lại, cảm tạ tương đương. Thò đi tới Loki trước mặt. Nhẹ nhàng một quyền đánh về phía Loki vai. Nếu như không phải vừa nãy ta thấy ngươi bản thể đã theo Nova quân đoàn về hành tinh Sanda làm anh hùng, ta gặp không nhịn được muốn ôm ấp ngươi. Nhưng mà vào lúc này, Loki nhưng là đột nhiên đưa tay ra. Tiếp được Thor nắm đấm, ta vẫn đều ở nơi này. Sẽ không lại đi tương đương. Lại là ngươi trò đùa dai. Lần thứ hai bị lừa gạt Thor. Trên mặt nhưng là hiển lộ ra một tia cảm động. Mặc kệ thế nào, cái này làm cho người ta chán ghét đệ đệ. Hiện tại là hắn thân nhân duy nhất. Như vậy, vĩ đại Asgather chi vương, bây giờ đi đâu bên trong? Hai đồ ơ vào lúc này đi tới, quay về Thor dò hỏi. Ta cũng không chú ý gì tốt. Thor lắc lắc đầu, vậy thì đi trái đất đi. Lộ nhất phương vào lúc này nói rằng, trái đất, Loki khẽ cau mày, ngươi xác định như vậy có thể được. Tổng hợp tới nói, bởi vì Thor duyên cớ, người Asgather ở trái đất người trong hình ảnh còn là vô cùng tốt, ngay cả thu xếp vấn đề, cái này giao cho ta đến quyết định là được. Lộ nhất phương cười nói, chư thần hoàng hôn sau khi, còn lại người Asgather chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Ngay cả đem những này Asgather dân chạy nạn kéo về trái đất sau khi nên làm gì. Lộ nhất phương trong lòng đã có dự định, được rồi, ta vẫn là nói càng hiểu rõ một chút đi, người đem ta mang về trái đất. Đúng là một ý kiến hay sao? Loki than buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Ân, này xác thực là một vấn đề. Hiện trên trái đất muốn giết chết người của ngươi, tăng giảm thặng dư sau khi, cũng là 7 tỷ người đi. Lộ nhất phương suy tư nói rằng, tuy rằng từ văn minh nhân loại tiến trình nhìn lên, Loki xuất lĩnh Chitauri quân đoàn, vậy thì là đến đưa kinh nghiệm soát. Không ngừng thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển, gia tốc nhân loại tiến vào tinh tế thời đại bước tiến. Còn trực tiếp dẫn đến liên bang địa cầu thành lập, nhưng tương tự không thể phủ nhận. Loki thật sự thương tổn rất nhiều người. Bất luận làm sao, trái đất đều không hoan nghênh tà thần Loki. Vì lẽ đó ngươi thay cái thân phận đi. Cái này không có vấn đề. Thường phục cái gì? Ta am hiểu nhất. Loki cười nói, không, không phải thường phục đơn giản như vậy. Ngươi nhất định phải đổi một cái thân phận, bằng không căn cứ ngươi cùng Thor mọi người liên hệ, rất dễ dàng cũng làm người ta đoán được. Lộ Nhất Phương nói thật, vì lẽ đó ngươi muốn ta mang tới mặt nạ, vĩnh viễn giả trang người khác, đừng hòng mơ tới, ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Loki nắm chặt nắm đấm nói rằng, hắn đã từng vì làm Asgather chi vương, chả chết giả trang quá Odin, vì lẽ đó loại kia cảm thụ, Loki cũng không muốn lần thứ hai trải qua. Chớ sốt sáng, ai nói ngươi nhất định phải giả trang người khác, trên thực tế ngươi vẫn như cũ có thể là ngươi, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, Thor vẫn như cũ là ca ca của ngươi. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Loki, đột nhiên thần bí nở nụ cười. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bị Lộ Nhất Phương như vậy nhìn chằm chằm, Loki không hiểu có chút mao. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên gặp chính mình thân sinh mẫu thân đi. Không, đây là một cái ý đồ xấu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Loki kêu lớn lên, ngươi biến bất biến, ngược lại ta là không đáng kể đi. Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay, có điều ta phải nhắc nhở ngươi. Trên trái đất những khác nguy hiểm không nói, chỉ cần chỉ là hao đối với ngươi mà nói chính là một cái vấn đề lớn. Ta cảm thấy hiện tại ta cùng hao ở chung vẫn tính là không sai. Nghe nói như thế, Loki như chút được gánh nặng nói rằng, ai nói cho ngươi trên trái đất chỉ nghỉ lại một con hao? Lộ Nhất Phương nguýt một cái Loki, theo dị năng toàn cầu hóa, thức tỉnh dị năng người càng ngày càng nhiều. Tương tự với hao tồn tại tuy rằng ít ỏi, nhưng số đếm bãi ở nơi đó a. Ta điều tra Academy City tư liệu, hết hạn đến ta rời đi trái đất trước. Trên trái đất đã có nữ hao, thất vọng hao, bốn cánh tay hao. Đương nhiên ngươi tối cần thiết phải chú ý, vẫn là hao cha Red hao. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Hắn nhưng là có dùng quân thể quyền, hủy đi hao Buster áo giáp chiến tích. Ta biến còn không được sao? Vừa nghĩ tới một đám tràn ngập triết học khí tức bắp thịt quái vật vây quanh chính mình, Loki trực tiếp liền tan vỡ. Cái gì ngụy trang không ngụy trang? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Thor không nhịn được chen miệng nói. Bắt đầu từ lúc nãy, hắn đã nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Lão ca tương đương sâu sắc rơi vào bị hao chi phối hoảng sợ bên trong Loki. Đột nhiên xoay đầu lại, cắn răng mở miệng dò hỏi. Ngươi cảm thấy là đệ đệ được, vẫn là muội muội thật? Thor ngoặc kép chấm hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.